Chương 496, rừng rậm thôn trang. Canh thứ hai vùng rừng rậm này rất lớn, nghiêm ngặt đi lên nói so vì gì đi ẩn phỏ dẹt còn muốn lớn hơn rất nhiều, mà lại lộ tuyến cũng rất khúc chiết. Đơn giản tới nói, Dương Lữ Hành đến nay hiếm thấy lại một lần lạc đường, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, liền xem như địa đồ. Cái kia cũng chỉ là ghi chú từ ạ dạ lệ tảo đến gồn đèn ruột city ở giữa có khu rừng rậm này, cũng không có rừng rậm bên trong minh xác chỉ tiêu lộ tuyến, hết thể tiến nhập rừng rậm người đều muốn dựa vào chính mình. Ai nha, mệt mỏi quá a sư phó, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, chờ một chút sẽ chậm chậm tìm ra đường đi. Rốt cục cả si nhịn không được ngồi ở một bên trên tảng đá, đã liên tục đi hơn 2 giờ, còn không có trông thấy lối ra, sẽ cảm giác bị mệt mỏi cũng là bình thường. Tốt ta bất qua phía trước giống như có tiếng nước, chúng ta đến trước mặt đi xem một chút đi, muốn nghỉ ngơi cũng hẳn là tìm một cái thích hợp địa phương mới đúng, tìm một cái có nước địa phương, chẳng những có thể lấy uống nước, còn có thể bổ sung một chút nước, như thế vạn nhất tiếp tục đi tới thời điểm không có tìm được nguồn nước mới không còn không có nước dùng. Cả sĩ cũng minh bạch đạo lý này, nhẹ gật đầu đứng lên, sau đó hai người hướng phía tiếng nước phương hướng cùng đi đi. Tiếng nước càng ngày càng gần, đồng thời còn mang theo một cỗ to lớn tiếng ầm ầm quần quần không dứt. Và là thác nước ga xuất hiện ở trước mắt chính là một đầu thanh tịnh sông lớn, mà tại sông lớn phía trên cuối cùng thì là một đầu to lớn thác nước từ trên xuống dưới. Cái này thác nước rất cao, có chừng đem gần 100 mét, cả xì thấy thế không nhịn được nói ra, sau đó đi tới bờ sông uống nước, đồng thời xuất ra ấm nước đem ấm nước rót đầy, mà Dương thì là nhìn xem thác nước phương hướng. Cả sĩ ôm ấm nước đi tới hỏi. Sư phó sao rồi? Không có gì, chúng ta đến cái kia trên thác nước đi xem một chút, có lẽ có thể tìm được đường ra, Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Tìm lâu như vậy đều không có tìm được đường ra, chỉ có thể đi lên xem một chút, nhìn mặc dù rất không dễ dàng, nhưng là chân chính con đường, thường thường liền là không dễ dàng tìm tới. Cả sĩ nghe tiếng sau lập tức bất mãn nói. À thế nhưng là ta đã đi không được rồi. Mà lại cao như vậy thác nước chúng ta làm sao đi lên a, đi lên trước lại nghỉ ngơi đi, ta có biện pháp, Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Sau đó liền hướng phía thác nước phương hướng đi đến, cả sĩ mặc dù không quá muốn đi, nhưng là cũng không có cách, nếu để cho nàng một người lưu tại nơi này nàng cũng không dám, cho nên rất nhanh liền đi theo Dương đi tới phía dưới thác nước. Dương thấy thế mở miệng nói, tốt mẹ đưa chúng ta lên đi, rượu mẹ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Sau đó đem quanh quẩn trên không trung một trận về sau, một tầng màu hồng quang mang đem hai người còn có mập bao vây lại, sau đó mẹ mình tại phía trước dẫn đường trực tiếp lăng không mà cất cánh hướng về phía trên thác nước phương, dạng này dẫn người phi hành đối với mẹ không đáng kể chút nào, rất nhanh liền mang theo mọi người đi tới trên thác nước. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục đi tới đi, về sau hai người tại trên thác nước hơi nghỉ ngơi một cái. Liền thuận thác nước lưu lại dòng sông phương hướng đi đến, trên đường đi chung quanh hay là rừng rậm, nhưng là không giống chính là, chung quanh có rất rất nhiều tổ kẹ mẩn, không đơn thuần là trong rừng rậm nhất định sẽ xuất hiện trùng hệ cùng thảo hệ, còn có cùng loại với ni đỏ giản, ủ xa dịm, sở tạ nộ ở chờ những này tổ kẹ mẩn, nhưng là bọn chúng đều không. Có địch ý hoa nơi này tổ kẹ mẩn thật nhiều a, tiến lên bên trong cả sỉ cao hứng nhìn chung quanh. Tựa hồ là đang tìm kiếm có hay không hoàng sắc hoa văn bộ kẹ mẩn, bất quá rất đáng tiếc, nơi này chủng loại mặc dù nhiều, nhưng lại không có phù hợp nàng tiêu chuẩn. Đúng vậy a, mà lại bọn chúng tựa hồ cũng rất hòa hài dáng vẻ, một điểm tranh đấu cũng không có chứ sư phó, ngươi nhìn phía trước đúng lúc này cả sĩ chỉ về đằng trước nói ra. Dương nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong rừng rậm, mọc ra rất nhiều đại thụ che trời, mà tại cái kia địa khu có rất nhiều phòng ốc. Mà lại những này phòng ốc đều rất đặc biệt, bởi vì chúng nó đều là dựng tại trên đại thụ. Cả sĩ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phòng ốc, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Dương mặc dù cũng là lần đầu tiên thấy, nhưng là trên tảng cây dựng xây nhà loại chuyện này kỳ thật cũng không tính quá hiếm lạ. Chúng ta qua xem một chút đi, nói không chừng có thể hỏi trốn đi ra rừng rậm đường đâu, Dương thấy thế mở miệng nói ra. Nơi này có người ở liền thuận tiện nhiều hơn. Bởi vì liền xem như sinh hoạt ở nơi này, tin tưởng bọn họ cũng là có cần rời đi rừng rậm thời điểm, cho nên tin tưởng người nơi này nhất định biết đi ra rừng rậm phương pháp. Cả sĩ nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu, hai người cùng đi vào xem ra nơi này càng giống là một thôn trang. Xin hỏi các ngươi là ai? Đúng lúc này, một trận thanh âm truyền tới, hai người quay người về sau, cho thấy một người nữ sinh đi tới, nữ sinh mặc áo chẽn màu trắng quần dài. Một đầu quân mái tóc màu xanh lục, bên cạnh còn có một cái làn da hơi có vẻ đen thui đen nam tử trẻ tuổi. Hai người hướng phía bên này đi tới, Dương nghe tiếng đi lên trước mở miệng nói. Ta gọi A Dương, không có ý tứ, chúng ta là lữ hành đi qua, bởi vì tìm không thấy đường, cho nên từ bên kia trên thác nước đến, mới tới chỗ này thì ra là thế. A ta gọi Mỹ Củ hắn là ai, chúng ta là trong thôn này thôn dân, khu rừng rậm này rất lớn, không cẩn thận rất dễ lạc đường, không biết các ngươi muốn tới cái nào thành thị đi, ai vừa vặn muốn rời khỏi đi bổ sung một chút vật tư. Nếu như không ngại có thể cho hắn đưa các ngươi rời đi nha. Mỹ Củ nghe tiếng sau hiểu rõ nhẹ gật đầu, loại. Chuyện này dĩ vãng cũng là thường xuyên phát sinh cũng không kỳ quái. Nha chúng ta muốn tới Gôn Đèn Rột City đi. Gôn Đèn Rột City sao vậy liền thật sự phiền não. Gôn Đèn Rột City cách nơi này còn có đoạn thời gian. Ta muốn đi chính là lần cận ạ dạ lệ tảo A nam tử nghe tiếng sau có chút khó khăn nói. Sắc thực Dương cũng biết. Muốn tới Gôn Đèn Rột City nhưng không đơn thuần là qua rừng rậm liền có thể đến, đối phương bổ sung vật tư tự nhiên không thể chạy xa như thế. Dương từ 1.3 nhưng sẽ không miễn cưỡng. Không sao, có thể cho chúng ta vạch đến Gôn Đèn Rột City phương hướng là có thể, chúng ta có thể mình đi thế nhưng là, muốn đi ra rừng rậm còn rất dài khoảng cách đâu hiện tại đã là xế chiều, trước khi trời tối các ngươi không có cách nào đi ra. Mỹ Củ nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Tại thế hệ này hay là rất an toàn, nhưng là rời đi thôn xóm bọn họ phụ cận lời nói, liền tương đối nguy hiểm, cho nên trời đen còn không có đi ra ngoài, là rất khó tìm tới an toàn đóng quân dã ngoại. À vậy làm sao bây giờ cả sĩ thế nhưng là có bóng ma, nói chuyện đến trong rừng rậm liền nghĩ đến ngay từ đầu sự tình, mặc dù đều có Dương tại, nhưng trong nội tâm vẫn sẽ có nhỏ lo lắng. Trọng điểm là ngủ ngoài trời dã ngoại thật không tốt lắm chơi. Vừa mới kết thúc nửa tháng tu hành đâu.